Đỉnh cao phú quý, chương 1615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ấy có thực sự sẵn sàng chịu đựng mọi lúc? Trình Uyên bất ngờ lao ra đỡ mẹ, đấm thẳng vào mặt Bạch Vĩnh Minh. Nhìn Bạch Vĩnh Minh van xin lòng thương xót vừa khóc vừa hú. Lúc này, trong lòng Bạch An Tương chợt thấy một niềm an ủi khó tả. Vâng, đúng vậy, thật là tuyệt, tất nhiên. Dừng lại, người mẹ loạng choạng và cố gắng ngăn cản con trai mình. Bạch An Tương đột nhiên nắm lấy mẹ Trình Uyên. Mẹ đừng lo lắng, Trình Uyên rất có lý. Mẹ tôi lo lắng nhìn Bạch An Tương. Bạch An Tương gật đầu với cô. Về phần Trình Uyên, thành thật mà nói, anh thực sự không biết làm thế nào để đo lường. Bây giờ anh không biết nắm đấm của mình nặng đến mức nào. Có lẽ chúng không nặng chút nào. Nếu không, sau khi đánh Bạch Vĩnh Minh nhiều cú đấm như vậy, tay anh rất đau, nhưng anh vẫn chưa bị hôn mê. Điều này phải được đặt trước. Anh ta có thể đấm vào đầu Bạch Vĩnh Minh bằng một cú đấm. Đã dừng lại, không phải anh ấy muốn để Bạch Vĩnh Minh đi, mà là anh ấy mệt và người đánh anh ấy cũng chán. Người phụ nữ ôm Bạch Vĩnh Minh, nhìn Trình Uyên run rẩy cùng Bạch Vĩnh Minh, khóc lóc van xin. Chúng tôi sai rồi, xin đừng đánh nữa. Bạch Vĩnh Minh cũng cầu xin. Trình Uyên, tôi lấy đi, tôi nhận lấy. Xin đừng đánh nhau, vì dù sao chúng ta cũng là người thân của nhau. Trình Uyên thở ra một hơi dài. Mẹ tôi đã chết, bây giờ còn sống lại. Đứng trước mặt ông còn sống. Lẽ ra ông phải phấn khởi. Nên phấn khởi, nên có rất nhiều điều trong lòng muốn nói với mẹ. Anh cảm thấy ông trời cho mình một cơ hội như vậy một lần nữa để bản thân quay về báo hiếu với mẹ. Không phải nhìn mẹ bị sỉ nhục. Trên mặt đất, có những quả trứng bị Bạch Vĩnh Minh dẫm lên. Ban đầu nó được mẹ tôi mang đến cho Trình Uyên. Cô ngại ăn nên gắp một ít trứng. Nghĩ đến Trình Uyên, Trình Uyên cảm thấy xấu hổ. Anh lặng lẽ nhặt một quả trứng chưa thành hình trên mặt đất còn bám đầy bụi. Sau đó âm thầm đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ co người lại vì kinh ngạc. Không biết Trình Uyên muốn làm gì. Hơn nữa càng thêm hụt hẫng. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Không phải nói muốn trên mặt đất ăn mấy quả trứng thối sao? Không không. Người phụ nữ xua tay nhanh chóng. Trình Uyên lắc đầu nói. Anh nói. Vừa rồi em nghe rất rõ ràng. Sao vậy? Anh không nói là muốn tự mình ăn. Mà là để cho vợ hoặc mẹ em ăn. Khuôn mặt của người phụ nữ ngay lập tức tái đi. Cô nhìn ánh sáng dữ tợn trong mắt Trình Uyên. Cơ thể càng thêm rùng mình. Ăn. Trình Uyên đột nhiên giống lên. A, người phụ nữ sợ hãi hét lên. Sau khi hét lên, vẻ mặt khóc lóc, cậu ta đưa tay run run cầm lấy quả trứng bị Bạch Vĩnh Minh dẫm nát bỏ vào miệng. Sau đó, Trình Uyên nhặt những chiếc còn lại và mang đến Bạch Vĩnh Minh. Cho ta ăn, nếu có chút cặn bã ta sẽ đấm. Nếu bạn không ăn, tôi sẽ giết bạn. Cách chương.